Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1520, Càn Khôn nghịch truyền. Thái hư nhập vi, đại địa huyết đỉnh, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Bạt Cốt Sư Đô vẻ mặt chợt biến, gương mặt lỗ nhất thời trở nên nhợt nhạt cực kỳ. Hắn khí tức cùng đại địa huyết đỉnh hòa làm một thể. Này một chốc cái kia, ở trong cảm nhận của hắn, địa tông một mạch truyền thừa mấy trăm năm trấn phái pháp khí đại địa huyết đỉnh lại tụ ở hắn mí. Mắt sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra rồi một đạo khoảng 6-7 tấc bé nhỏ nứt may. Đồng thời này đạo nứt may còn đang khuếch đại. Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bạt Cốt Sư Đô hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Này ba tòa địa tông pháp khí kiên cố mà mạnh mẽ, coi như là cao cấp nhất thần binh lợi khí cũng đừng hòng ở mặt trên lưu lại một tia vết chày. Bởi vì rèn đúc đại địa huyết đỉnh vật liệu là Thái Dương Thánh Sơn Tông một mạch tiêu hao hết toàn bộ đột quyết lực lượng, tiêu tốn thời gian mấy chục năm, thiên nam địa bắc thu thập mà đến, bản thân liền là cực kỳ hiếm đỉnh cấp vật liệu, càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy địa tông nhất mạch cường giả tuyệt thế gia chi tầng. Tầng bí pháp, cấm chế, ở Bạt Cốt Sư Đô trong nhận biết, tòa này pháp khí là tuyệt đối không cách nào bị phá hủy. Nhưng mà Bạt Cốt Sư Đô làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Dung chỉ một kiếm, lại tự trên đại địa huyết đỉnh đánh ra một vết nứt. Mặc dù chỉ là một đạo ngắn ngủn vết rách, thế nhưng rơi ở trong mắt Bạt Cốt Sư Đô, quả thực tâm đều phải nứt ra rồi. Ha ha ha, Bạt Cốt Sư Đô, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi chỗ ỷ lại đơn giản chính là đại địa huyết đỉnh. Chờ ta phá hủy ngươi pháp khí, nhìn ngươi còn có cái gì có thể dựa vào. Vừa lúc đó, một thanh âm vang vọng đất trời, phá vỡ yên tĩnh. Cách đó không xa, Vương Dung đồng dạng thấy được Bạt Cốt Sư Đô đại địa huyết đỉnh trên biến hóa. Một sát na, Vương Dung ánh mắt trở nên sáng như tuyết cực kỳ. Đại La Tiên kiếm lại có thể khắc chế Bạt Cốt Sư Đô trong tay đại địa huyết đỉnh. Đối với Vương Dung tới nói, đây tuyệt đối là một ngoài ý muốn phát hiện. Vương Dung vốn chỉ là ỷ vào công lực phục hồi, bệnh kín tận trừ, lại thêm Đại La Tiên kiếm nội bộ ẩn chứa một luồng sức mạnh khổng lồ, cho nên mới không sợ cùng Bạt Cốt Sư Đô liều mạng một lần. Thế nhưng hiện tại cái này phát hiện, đối với Vương Dung tới nói, tuyệt đối là một thu hoạch lớn. Bạt Cốt Sư Đô, chúng ta trở lại. Vương Dung ánh mắt quỷ quyệt, đột nhiên hét dài một tiếng, không đối xử Bạt Cốt Sư Đô làm khó dễ, lập tức thân thể nhảy lên, triệu tập toàn thân cương khí, cùng với chu vi nồng nặc thiên địa nguyên khí, có tựa như tia chớp giành trước phát động, hướng về Bạt Cốt Sư Đô đánh tới. Oanh, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong cõi u minh thật giống như một vệt màu trắng thiểm điện từ giữa hai người trong hư không xẹt qua. Lần này Vương Dung vẫn không nhúc nhích, mà Bạt Cốt Sư Đô nhưng ở khổng lồ áp lực tác dụng hạ, tiếp liền lùi lại mấy bước. Răng rắc, liên tiếp nhỏ vụn tiếng vang không dứt bên tai. Bạt Cốt Sư Đô tòa kia đại địa huyết đỉnh trên vết dạ nứt nguyên bản chỉ có cọng tóc độ lớn, thế nhưng đã trúng Đại La Tiên kiếm đòn thứ hai, không chỉ kéo dài 6-7 tấc, hơn nữa nứt may cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng phát rõ ràng, xem ra lại có mấy lần cũng sẽ bị Vương Dung một kiếm chém mờ. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối không tin. Bạt Cốt Sư Đô lòng tràn đầy kinh hãi, trước sau bất quá hai kiếm, mang cho hắn chấn động nhưng thì không cách nào ngôn ngữ. Nhận thức thế giới ở một sát na kia sụp đổ, Vương Dung chiêu kiếm đó không chỉ bổ ra địa tông thánh vật đại địa huyết đình, càng bổ ra trong lòng hắn thâm căn cố đế niềm tin. Càng nghiêm trọng hơn chính là, này ba tòa đại địa huyết đỉnh là hắn bản mệnh pháp khí. Bạt cốt sư đô tinh khí nguyên thần, cùng này ba tòa đại địa huyết đỉnh hòa làm một. Ở đại địa huyết đỉnh nứt ra đồng thời, bạt cốt sư đô cả người khí tức cũng không ngừng tiết lộ. Một thân thực lực cường hãn nhất thời cũng thuận theo rơi xuống. Bạt cốt sư đô, để mạng lại, bây giờ là ngươi trả giá thật lớn lúc, cơ hồ là ở đồng thời, phía sau sương mù mãnh liệt, hai đạo như gió bão khí tức lửa giận hừng hực, tương tự từ đằng sau bắn nhanh ra như điện, cùng nhau đánh về phía bạt cốt sư đô, vạn khí quy tông, dương nhâm thần công, theo liên tiếp hai tiếng tức giận hét lớn. Tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng cũng đồng thời làm khó dễ. Từ đằng sau gia nhập vào cuộc chiến đấu này trong đó. Mà phía trước, Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết. Trong tay đại la tiên kiếm lôi ra một đạo kinh thiên cầu vồng. Tương tự hướng về bạt cốt sư đô chém vào mà đi. Ở đây hai cái trên xiềng xích, địa phương chật hẹp, xê dịch có hạn. Dù cho là bạt cốt sư đô đối mặt loại này tiền hậu giáp kích, cũng không thể tránh khỏi. Vô liêm sỉ, bạt cốt sư đô vừa giận vừa sợ. Vào giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm phía trước tao nhã cùng thong dong. Coi như ngươi có đại la tiên kiếm thì lại làm sao? Liều mạng trọng thương, ta cũng muốn để cho các ngươi thầy trò diệt hết ở đây. Bị Vương Dung ba người bước đến tuyệt cảnh, bạt cốt sư đô cũng bị bước ra trong lòng sát khí ngút trời. Địa liệt sơn băng, bạt cốt sư đô trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt tế nổi lên địa tông cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu. Ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, ở một cỗ lực lượng vô hình tác dụng hạ, chỉnh cái sơn động kịch liệt run rẩy. Phảng phất tựu muốn không chịu nổi đổ nát một dạng, mà bạt cốt sư đô trên người ba tòa bảo đỉnh, cũng ở đây một chốc cái kia bắn nhanh ra như điện. Hóa thành một cái tam giác ma trận, bảo vệ ở bạt cốt sư đô quanh người, chậm rãi chuyển động, mà cũng trong lúc đó, theo bạt cốt sư đô cương khí rót vào, ba tôn đại địa huyết đỉnh bộc phát ra khí tức hùng hồn dày nặng. Lại dường như ba tòa dãy núi, ba người công kích liên tiếp không ngừng bổ về phía bạt cốt sư đô. Lập tức dồn dập bị ba tòa đại địa huyết đỉnh tạo thành mạnh mẽ pháo đài ngăn cản ở ngoài. Vai hề, ta trước hết giết các ngươi, lại làm rơi tên tiểu tử kia. Đối mặt ba người giáp công, bạt cốt sư đô cũng bị kích động ra lửa giận trong lòng. Ở mượn dùng đại địa huyết đỉnh ngăn trở ba người đồng thời, bạt cốt sư đô ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, không có chút nào do dự, lập tức xoay người lại, năm ngón tay như kích, nhanh như tia chớp chộp tới sau lưng ô thương thôn trưởng cùng tà đế lão nhân. Ly hư không kêu thét, bạt cốt sư đô quanh người cương khí kim màu đen cuồn cuộn, trong thời gian ngắn hóa thành từng cái đỏ như máu cự mãng. Vẻ mặt dữ tợn, từng đầu như thép như sắt, hét giận dữ, dồn dập hướng về hai người nhào tới. Đại địa huyết mãng, bạt cốt sư đồ này một chiêu là địa tông nhất mạch khác một môn tuyệt học. Loại này cương khí hóa thành đại địa huyết mãng cứng rắn như sắt. Trình độ sắc bén không thấp hơn thần binh lợi nhận. Ở cường giả cấp cao nhất trong hỗn chiến, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ phá cương lực lượng, có thể cường hành công phá đối thủ cương khí. Bạt cốt sư đô lúc trước chính là dựa vào này một chiêu. Ở Thái Dương trên ngọn Thánh Sơn đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh. Một lần ngồi lên rồi địa tông tông chủ vị trí. Thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Vương Sung hiện tại phong mang chính thịnh. Thế nhưng tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng nhưng còn xa không phải như vậy. Hơn nữa hai người không có thần kiếm ở tay, cùng cầm trong tay đại địa huyết đỉnh Bạt Cốt Sư Đô so với còn có nhất định chênh lệch. Đối với Bạt Cốt Sư Đô tới nói, chỉ cần bắt làm tù binh hai người này, liền có thể lấy áp chế Vương Sung. Đến thời điểm Đại La Tiên kiếm cùng trên tế đàn bảo vật, tự nhiên đồng dạng cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Lão thôn trưởng, đồng thời triển khai cái kia một chiêu đi. Mà phía sau, xích sắt lay động, Tà Đế lão nhân chỉ một cái liếc mắt, lập tức hiểu Bạt Cốt Sư Đô ý đồ. Bất quá làm Vương Sung sư phụ, Tà Đế trong lòng tự có một luồng ngạo khí. Đối mặt Bạt Cốt Sư Đô mạnh mẽ tấn công, Tà Đế lão nhân vẻ mặt chìm xuống, lại chút nào không có thối nhượng ý tứ, cũng chỉ có thể như thế. Mà đổi thành một cái trên xiềng xích, Ô Thương thôn trưởng tóc trắng phơ múa, Tà Đế lão nhân chỉ là một câu nói, hắn cũng đã hiểu hắn ý đồ. Khoảng thời gian này, hai người một đường đồng hành, không ngừng giao lưu võ học trên đoạt được, đồng thời thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Tuy rằng hai người như cũ không có thể đột phá đến nhập vi cảnh, nhưng cũng để cho bọn họ nắm bắt móc ra một chiêu hợp kích tuyệt học. Này một chiêu tuyệt học sư tự ở ngày đó quay ba triển lộ ra nhập vi cảnh sức mạnh, là một loại tập hợp hai người sức mạnh, hợp lực mở ra nhập vi cảnh bí pháp. Này chiêu bí pháp thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, cần hai cái người vô cùng ăn ý, đồng thời đạt đến nửa bước tinh tế cảnh giới. Thế nhưng dù vậy, này một chiêu cũng tương đương không thuần thục, bởi vì là đầu cơ trục lợi, cũng không phải là tự thân chân chính đạt tới nhập vi cảnh. Vì lẽ đó có khá cao xác suất thất bại, đồng thời nhất định có tỷ lệ tạo thành tự thân phản phệ. Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân nguyên bản dự tính còn có 3-4 tháng liền có thể lấy hoàn thành, thế nhưng vào giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Càn khôn nghịch chuyển, thái hư nhập vi, trong chớp mắt, cuồng phong mênh mông, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân vẻ mặt lẫm liệt, râu tóc run run, khoảng hai người trưởng kết hợp lại, mà chống ra khác một bàn tay thì lại nhanh như thiểm điện, cùng nhau hướng về Bạt Cốt Sư Đô đẩy đi. Oanh, trong cõi u minh, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng tả hữu trưởng kết hợp lại, địa phương ánh sáng mênh mông, phảng phất liệt nhật giống như vậy, bùng nổ ra đoạt người tâm phách đáng sợ sóng năng lượng. Mà thời không nơi sâu xa, ầm ầm ầm, tại này cỗ lực lượng vô hình tác dụng hạ, một cái khác thời không vào đúng lúc này đột nhiên động khai. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng bằng vào hai người hợp lực, vào đúng lúc này lại cường hành phá vỡ không gian bình phong, đả thông một cái đi về nhập vi cảnh đường nối, mà mênh mông nhập vi cảnh cương khí năng lượng bằng tốc độ kinh người tràn vào đến trong cơ thể hai người. Sao có thể có chuyện đó? Cảm giác được hai người lại ở cùng thời khắc đó cùng nhau nhập vi, một thân cương khí càng là nước lên thì thuyền lên, bay vụt một đoạn dài, Bạt Cốt Sư Đô cả người rung bần bật, đầy mắt không thể tin tưởng. Võ đạo là một thân một mình tu hành, càng là cường đại cảnh giới, càng là khó có thể dựa vào ngoại vật dễ dàng đánh vỡ. Bạt Cốt Sư Đô lúc trước chỉ cận vi luyện hóa này 3 tòa đại địa huyết đỉnh, tự hao tốn mấy năm, hơn nữa còn bỏ ra không rẻ đánh đổi. Hơn nữa, dựa vào ngoại vật đánh vỡ Hắc Diệu Thiên nhập vi, cũng không phải là tự thân tu vi. Bạt Cốt Sư Đô tự thân vẫn là nửa bước nhập vi thời kỳ cuối, như cũ chênh lệch sau cùng một chân bước vào cửa. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng lại có thể dựa vào hai người hợp lực đánh vỡ bình phong, ở không có ngoại vật tình huống hạ cùng nhau nhập vi, chuyện như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Bạt Cốt Sư Đô còn chưa kịp nhiều nghĩ, hai người công kích lợi dụng khí thế như sấm vang chớp giật cùng Bạt Cốt Sư Đô đại địa huyết mãng nặng nề đụng vào nhau. Gào, kim quang tràn ngập, chín đầu như thép, như sắt, to lớn huyết mãng va chạm ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Nhập vi cảnh năng lượng trên, nhất thời kêu gào thống khổ lên, có như tuyết động một loại dồn dập tan rã. Hai cỗ lực lượng cường đại mãnh liệt đụng vào nhau, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, xích sắt ào ào, kịch liệt rung động. Bạt cốt sư đồ này nhất định muốn lấy được một đòn lại bị hai người cường hành chống đỡ cản lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.